Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 559: Triển lãm cao siêu chủ nghệ. Hừ, từ chủ sư chi ngôn cũng không sai lầm. Chẳng lẽ ngươi còn dám không muốn sao? Chợt, một đạo tràn ngập lạnh lẽo thanh âm vang lên, tức khắc dẫn tới Vương Khai đồng tử co rụt lại, xoay người nhìn lại, người tới đúng là kia phủ thừa tướng Thiên Kim, Cơ Như Tuyết, mà kia vương gợn sóng, còn lại là không thấy bóng dáng, chắc là đi binh đấu bộ. Tiết sư muội, ngươi tới vừa lúc, hắn là thuộc hạ của ngươi, về hắn ở quân sư bộ làm, vẫn là từ ngươi tới xử lý đi, ta ở chủ trong trướng chờ ngươi, thương nghị một chút luân hồi giới việc. Từ Hy đầy mặt tươi cười nói, ngay sau đó đó là nhẹ nhàng gật gật đầu. Mang theo mười mấy thân phận so cao quân sư học đồ, xoay người rời đi, còn thừa kia mấy trăm quân sư học đồ, còn lại là nghỉ chân tại chỗ, ánh mắt trào phúng nhìn Vương Khai, rất muốn tận mắt nhìn thấy vừa thấy hắn kết cục. Tiểu nương bì, Hắc Phong sự tình, bản giáo chủ còn chưa tìm ngươi tính sổ, hiện tại ngươi cư nhiên lại tới cùng bản giáo chủ trang bức. Chẳng lẽ quên mất lần trước ở phủ thừa tướng đã phát sinh sự tình sao? Cũng quên mất bản giáo chủ cảnh cáo sao? Vương Khai híp mắt, biểu tình rất là diễn ngược, cười lạnh nói. Hí luật luật, chỉ thấy kia chí tôn Mã Hắc Phong từ trong doanh trướng đạp bộ mà ra, lập tức đi tới Vương Khai bên cạnh, cúi đầu cọ Vương Khai, kia phó thân mật bộ dáng, quả thực làm Cơ Như Tiết xem mắt đẹp chừng đến lão đại, như thế nào đều không muốn tin tưởng. Hắc Phong chẳng những không giáo huấn thành Vương Khai, ngược lại còn bị hắn cấp thần phục. Hắc Phong, lại đây, mau tới đây nha. Cơ Như Tiết nhăn mày đẹp, không ngừng vẫy tay kiều kêu. Nhưng mà, mặc cho nàng như thế nào tiếp đón, Hắc Phong đều là không có nửa phần phản ứng ý tứ. Thấy vậy một màn, Cơ Như Tiết ngân nha phe phẩy môi đỏ, ánh mắt càng thêm lạnh lùng nhìn về phía Vương Khai. Lạnh lùng nói, người nếu đáp ứng ông nội của ta, đi vào Diệt Thiên Quân phụ tá ta, kia liền muốn phục tòng Diệt Thiên Quân quân sư bộ quân quy, càng muốn phục tòng mệnh lệnh của ta, đi làm đầu bếp đi. Bá, được nghe lời này, Vương Khai hai mắt hơi hơi nhíu lại, nhìn chằm chằm nàng hảo sau một lúc lâu, mới vừa rồi là nhẹ nhàng gật đầu cười nói, hảo, không thành vấn đề. Còn không phải là làm đầu bếp sao? Tới tới, quý bắc thần, mang theo đại gia, tùy bản giáo chủ đi nhóm lửa nấu cơm. Là, quý bắc thần trầm giọng tuân mệnh, tiếp đón dưới, đó là mang theo gần ngàn binh sĩ, đi theo Vương Khai phía sau. Cơ sư tỷ, từ chủ sư ý tứ, là muốn cho hắn binh tướng đấu bộ người đều thả. Một vị thanh niên nam tử thấp giọng nhắc nhở nói. Cơ Như Tiết nghe vậy ánh mắt hơi hơi lập lòe, nhìn về phía Vương Khai đám người, nhàn nhạt nói, binh tướng đấu bộ người, toàn bộ thả đi, quân sư bộ đầu bếp, không cần nhiều người như vậy, quân sư bộ, cũng không cần binh đấu bộ người lưu lại. Bá, chợt, Cơ Như Tiết nói âm vừa mới rơi xuống, liền cảm giác thấy hoa mắt, theo một trận cuồng phong gợi lên mà đến. Không tự kìm hãm được nhắm hai mắt lại, đương lại lần nữa mở thời điểm, Vương Khai kia đáng giận khuôn mặt, đã là xuất hiện ở trước mặt. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Cơ Như Tiết thân thể mềm mại không tự kìm hãm được run lên. Không khỏi nhớ lại tối hôm qua ở xương phòng nội sự tình. E sợ cho Vương Khai bực này vô pháp vô thiên ác đồ, sẽ ở rất nhiều người trước mặt, làm nàng xấu mặt. Vương Khai mày vạn khởi, ánh mắt tràn ngập băng hàn nhìn chằm chằm nàng, nâng lên tay tới lấy chỉ chọn nàng cầm, lạnh lùng cười nói, người có thể dùng bản giáo chủ cùng lão thừa tướng hứa hẹn, tới chế hành bản giáo chủ, nhưng, nhớ lấy không thể quá mức, bằng không, bản giáo chủ có lẽ sẽ diệt ngươi lấy làm tự hào quân sư bộ. Bá, tiếng nói vừa dứt, Vương Khai đó là xoay người rời đi. Chỉ để lại kia dại ra Cơ Như Tuyết, từng trận thất thần nhìn Vương Khai bóng dáng, thật lâu vô pháp phục hồi tinh thần lại, vừa mới cái loại này băng hàn ánh mắt, làm Cơ Như Tuyết như trị động băng, phảng phất tùy thời đều có khả năng thân chết giống nhau. Càng làm cho Cơ Như Tiết tiềm thức tin tưởng, hắn nếu nói ra tới, liền nhất định sẽ làm được. Như Tuyết, kia Vương Khai con dẹp, rõ ràng có thể lợi dụng chúng ta việc, tới tiến hành uy hiếp, nhưng hắn lại cố tình không có làm như vậy. Người này tính cách khó có thể cân nhắc, nguy hiểm thực, nhất định phải tiểu tâm ứng đối. Trong đầu, không khỏi nhớ lại Vương gợn sóng dặn dò, Cơ Như Tiết trong khoảng thời gian ngắn, có chút ngây ra. Cùng lúc đó, ở quân sư bộ nhà bếp phía trước, Vương Khai mang theo gần ngàn binh đấu bộ binh sĩ, bước nhanh mà đến. Tiểu nương bì, nếu ngươi dám để bản giáo chủ làm đầu bếp, kia lần này, bản giáo chủ liền triển lãm cao siêu trù nghệ. Làm ra có thể làm thần Phật thần hồn điên đảo thức ăn. Làm ngươi chờ hảo hảo, cao, chiều, một phen, hắc hắc. Vương Khai híp mắt, biểu tình mãn hàm ác thú vị cười nói. Chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công, đạt được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng ký chủ thành công đột phá cảnh giới, đạt tới tam phẩm thần tôn cảnh. Nếu không có bởi vì cùng lão thừa tướng từng có hứa hẹn, Vương Khai cần gì như vậy? Nếu cầm vạn năm chí tôn hộp, cùng lão thừa tướng đạt thành hiệp nghị, Vương Khai tự nhiên sẽ không vi phạm. Hứa hẹn, ở Vương Khai nơi này, có đôi khi, có lẽ không đáng một đồng, nhưng có đôi khi, lại cũng trọng như Thái Sơn. Đương nhiên, hết thảy còn muốn phân sự cùng người. Được nghe Vương Khai ngôn ngữ, cùng với nhìn hắn kiêm mãn hàm giỡn chơi ý vị bộ dáng. Quý Bắc Thần thậm chí sở hữu binh sĩ, đều là xem cả người không tự kìm hãm được đánh cái dùng mình. Quỷ biết, Vương chạy đến đế muốn làm gì? Lam Cửu U, Đông Phương Ma, dẫn người đem bên trong sở hữu đầu bếp, toàn bộ đuổi ra đi. Này nhà bếp, chúng ta chiếm. Vương Khai nhún vai, biểu tình rất là tùy ý cười nói. Bá, lời vừa nói ra, tức khắc nghe Đông Phương Ma cùng Lam Cửu U biểu tình ngẩn ra. Trong lòng tự nhiên là không muốn nghe mệnh Vương Khai, hiện giờ lựa chọn đi theo, bất quá là vì lấy lòng Quý Bắc Thần thôi. Quý Bắc Thần thân là Quý gia tướng quân phủ thiếu phủ chủ, nếu có thể cùng hắn làm tốt quan hệ, tiền đồ tự nhiên một mảnh quang minh. Đây cũng là Đông Phương Ma cùng Lam Cửu U sẽ chủ động động thân mà ra, đi theo Quý Bắc Thần cùng nhau đương tù binh nguyên nhân. Hiện giờ nghe vậy, hai người đáy lòng tự nhiên tức giận thực, không khỏi đem ánh mắt, bất quá, mặc dù lại phẫn nộ, cũng chỉ có nghe lệnh, đứng lại, các ngươi là ai? Binh đấu bộ, a, các ngươi, không, a, theo Đông Phương Ma cùng Lam Cửu U mang theo binh sĩ, xâm nhập nhà bếp trong vòng, từng đợt kêu thảm thiết cùng tiếng kinh hô không dứt bên tai. Thực mau, liền có 20 mấy người đầu bếp, bị xua đuổi ra tới, từ mấy cái binh sĩ làm thành quyển quyển trông coi ở đất trống thượng, đều ai sẽ nấu cơm nấu ăn? Vương Khai mày một trọn, biểu tình rất là nghiền ngẫm hỏi, ta cũng sẽ, chỉ thấy những cái đó binh sĩ bên trong, có mười mấy, phía sau tiếp trước giơ lên tay tới, bọn họ rất muốn biết, Vương chạy đến đế muốn làm gì, bất quá, bọn họ lại là rất rõ ràng một chút. Vương Khai tất nhiên sẽ không làm quân sư bộ hảo quá. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, mới có thể bức thiết nhấc tay tuân mệnh. Ân, các ngươi tất cả đều cùng bản giáo chủ đi vào nấu cơm đi. Quý Bắc Thần, ngươi tắc mang theo dư lại người, ở bên ngoài thủ, không chuẩn bất luận kẻ nào tiếp cận cùng nhìn trộm. Nếu có phát hiện ra, giống nhau tẩn cho một trận. Vương Khai nhẹ nhàng gật đầu, đạm nhiên cười nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.